Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, khác nhau. Hỏa Ân Thành, cũng không phải là Thẩm Quy kiếp trước tại phim truyền hình trông được đến loại kia doanh trại. Bởi vì loại đồ vật này có lẽ tại phàm tục trong chiến tranh có thể đưa đến một chút ngăn địch tác dụng, nhưng là tại tiên yêu trong chiến tranh nhưng là không dùng được. Bởi vậy, lấy Hỏa Vân Thành làm trung tâm, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một đỉnh lại một đỉnh khắp không bờ bến to lớn lều vải. Đây chính là kế mông dưới chướng 100 triệu yêu quân doanh địa. Hỏa Vân Thành là một tòa biên thùy chi thành, căn bản không có khả năng dung nạp kế mông dưới chướng sở hữu đại quân. Bởi vậy, tuyệt đại đa số yêu quân chỉ có thể trú đóng ở ngoài thành. Mà lại, Thẩm Quy cũng có thể cảm ứng được kế mông dưới chướng cái này 100 triệu yêu quân bên trong. Liền xem như đê đẳng nhất yêu quân tối thiểu đều có trúc cơ trở lên tu vi. Căn bản không có những cái kia yêu vương đem luyện khí cảnh giới, cũng không có tiểu yêu sắp xếp yêu trong quân xung làm pháo hôi hiện tượng. Chỉ dựa vào điểm này, yêu quốc đại quân sức chiến đấu liền muốn so với bình thường yêu vương dưới trướng yêu quân không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thẩm Quy một đoàn người, 5 tên đại la, 3 tên thái ất, tự nhiên không phải bình thường tiểu yêu có thể phát hiện. Mà lại bọn hắn phàm là cảm ứng được kim tiên cảnh giới bên trên tồn tại, liền sẽ ổn thỏa lý do lách qua khu vực kia. Bởi vậy, cũng là một đường hữu kinh vô hiểm mò tới Hỏa Vân Thành phụ cận. Chỉ là, mặc dù đi tới Hỏa Vân Thành phụ cận, nhưng là phải chăng vào thành nhưng là một vấn đề. Mặc dù nói, thông qua một đường quan sát, bọn hắn đã đối kế mông dưới chướng cái này 100 triệu yêu quân tình huống có đại khái hiểu rõ. Nhưng là Hỏa Vân Thành làm kế mông đại doanh tuyệt đối hạch tâm. Nếu như thành công lẻn vào lời nói nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo. Chỉ là, đồng dạng, nếu như lẻn vào Hỏa Vân Thành, bọn hắn đồng dạng muốn bốc lên càng lớn phong hiểm. Ngoài thành trong đại doanh, tọa trấn yêu tướng tu vi cao nhất bất quá thái ất. Mà bọn hắn một nhóm yếu nhất 3 người đều là thái ất. Vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn chú ý cẩn thận một chút, che giấu mình hành tung không bị phát hiện cũng không khó. Nhưng mà, nếu như là lẻn vào Hỏa Vân Thành, tình huống như vậy liền lại không đồng dạng. Lại không nói Hỏa Vân Thành bên trong cấm chế dày đặc, chỉ nói lấy kế mông cầm đầu theo quân yêu quốc đại la cường giả, liền để bọn hắn lẻn vào phong hiểm tăng lên vô số lần. Vì lẽ đó, làm Thẩm Quy một đoàn người ẩn núp đến Hỏa Vân Thành xuống thời điểm, đám người ý kiến nhưng là xuất hiện khác nhau. Lục Trúc đạo nhân cùng Đồ Sơn Phong 2 tên đại la cho là nên thấy tốt thì lấy. Quan sát xong Hỏa Vân Thành bên ngoài yêu quân, bọn hắn đã thu hoạch không nhỏ. Đối với yêu quân nội tình trong lòng cũng bao nhiêu có một chút số. Bởi vậy không cần thiết lại bốc lên càng lớn phong hiểm lẻn vào Hỏa Vân Thành. Thử Thiết cùng Phi Liêm thì là cảm thấy đã cũng đi tới Hỏa Vân Thành xuống, không vào xem khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Huống hồ không vào hang cọp khó được hổ tử, vẻn vẹn quan sát ngoài thành đại doanh liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Nếu như có thể vào Hỏa Vân Thành nhìn qua về sau, chắc hẳn sẽ có càng nhiều thu hoạch. Về phần đối ngoại tự xưng là Ngân Nguyệt Yêu Nguyệt thì là từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng nói một câu. Thẩm Quy cũng rõ ràng, Yêu Nguyệt sở dĩ sẽ theo tới, càng nhiều nguyên nhân còn là bởi vì chính mình muốn theo tới. Mặc dù nói như vậy có chút tự luyến, nhưng là Yêu Nguyệt có phải là vì bảo vệ mình mới theo tới? Dù sao, Yêu Nguyệt trước đó cũng đã nói sẽ hết sức hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, nếu như Thẩm Quy xảy ra sự tình, như vậy Yêu Nguyệt không thể nghi ngờ là tương đương với đã mất đi sau cùng báo thù cơ hội. Bởi vậy, ôm loại mục đích này theo tới Yêu Nguyệt tự nhiên sẽ không ở loại sự tình này bên trên phát biểu ý kiến, mà Yêu Nguyệt không mở miệng. Còn lại 4 tên đại la, 2 tên đồng ý, 2 tên phản đối. Việc này liền nhất thời lâm vào giằng co. Chương này chủ yếu là nói một chút. Tối hôm qua toàn bộ trường học bị cúp điện, không có cách nào đổi mới. Hôm nay đợi chút nữa viết xong sách khác về sau tiếp tục càng bản này, nhìn xem có thể hay không bổ cứu một điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.